Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 428 vậy thì anh có thể loại bỏ tôi lại không lo không gả được rời khỏi anh thì luôn có thể tìm được người yêu mình thật lòng. Giọng cô chậm rãi và dửng dưng, dường như đối với cô anh chỉ là một người có cũng được mà không cũng chẳng sao. Đôi mày rậm đẹp đẽ của anh nhăn thành một đường thẳng, nắm lấy cánh tay cô kéo cô từ đệm lên. Trở về phòng, cô không dãy dũa, không muốn bé Lolita nghĩ rằng họ đang cãi nhau. Sinh Hạ, lát nữa chị sẽ chơi với em. Anh chị định chơi game à? Lục Sinh Hạ hỏi. Anh chị thảo luận một chút về cuộc đời. Hi Nguyệt ngượng ngùng cười. Về đến phòng, Lục Lãnh Phong đạp cửa và ném cô lên ghế sofa. Hi Nguyệt, có phải cô luôn muốn tìm nhà mới không? Nếu như cuối cùng cũng phải ly hôn thì cũng nên lên kế hoạch trước, cũng không có gì không tốt. Cô nhún vai, giọng nói thản nhiên tựa như một cơn gió đêm lùa qua cửa sổ. Cô cứ như vậy muốn ly hôn sao? Trên trán anh nổi gân xanh, khóe miệng mím chặt nghiến răng nghiến lợi, lời nói của cô chọc giận khiến anh tức giận. Cô ngẩng đầu nhìn anh, với một dũng khí không sợ chết và thách thức. Hy Mộng Lan muốn vị trí của một người vợ, mà tôi muốn là một người chồng toàn tâm toàn ý, chúng ta không thể nào sống bình yên bên nhau được. Toàn tâm toàn ý, anh cười nhạo tràn đầy châm chọc vô tận. Cô xứng sao? Đối với anh mà nói, tôi không xứng, nên kết cục cuối cùng nhất định là tôi ra đi. Cô thẳng thắn đáp lại không chút do dự, tận sâu trong lòng anh, một dây thần kinh co lại, như thể bị thứ gì đó đâm vào. Nếu không phải thì sao? Cô hơi ngẩn ra, chưa từng nghĩ tới có khả năng thứ hai, cũng không thể có khả năng thứ hai. Anh để Hy Mộng Lan rời đi sao? Vậy thì còn xem bản lĩnh của cô. Cô không có bản lĩnh này, bọn họ ngay cả con còn có thì cô có thể làm gì đây? Nếu như anh nghĩ thông suốt muốn ly hôn thì có thể nói bất cứ lúc nào. Tôi vẫn là điều kiện lần trước, chỉ cần anh đồng ý thì tôi sẽ lập tức ký tên. Cô nói thẳng thắn, không chút do dự hay luyến tiếc. Lục Lãnh Phong tức giận càng lúc càng mạnh, lửa giận càng lúc càng cao, một tia tàn ác hiện rõ trên mặt anh tức giận giơ nắm đấm đập xuống bàn uống nước. Mặt kính của chiếc bàn uống nước phát ra một tiếng vỡ chói tai, một loạt vết nứt khổng lồ lan rộng. Cô giật bắn mình, theo bản năng cuộn mình vào góc sofa. Cô không hiểu tại sao anh lại tức giận, rõ ràng những lời cô nói lời nào cũng có lợi cho anh. Cô sẽ không quấy rầy anh, cũng sẽ không ỷ lại vào anh, như vậy còn chưa đủ sao? Ánh mắt của anh trở nên u ám, cả khuôn mặt đều như muốn bốc hỏa. Cô có thể cầu xin, trước khi chết tôi sẽ ban ân buông tha cô. Từng chữ đều là từ kẽ răng phun ra. Nói xong, anh tức giận bước ra ngoài. Cách chương.